Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, 132 người Mộc Tiểu Tiểu xem trọng. Người cực kỳ trọng yếu. Là ai vậy? Kuro Usagi đầu óc mơ hồ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ. Nha, ngày mai ngươi liền biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu thần bí cười cười không có nói ra. Đêm nay, trên đường cái thỉnh thoảng đi qua một đội bảo vệ. Cái đó đội trưởng cảnh vệ tại phát hiện thậm chí ngay cả một cái khác Norma cũng bị cướp đi sau. Không nghi ngờ chút nào giận đến kêu la như sấm. Tại phát một trận tính khí sau, lập tức để cho tất cả bảo vệ điều động. Đối với Mộc Tiểu Tiểu bọn họ tiến hành tìm tòi khắp thành. Chỉ tiếc, bọn họ nhất định phải vô công mà trở về. Đêm khuya, trong hoàng cung, Angelis đứng ở trên ban công thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy bên ngoài. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thế nào, Angelis? Sau lưng truyền tới một thanh âm ôn nhu. Angelis quay đầu, đã nhìn thấy mẹ của mình đi tới. Đã trễ thế này còn chưa ngủ sao? Mẫu hậu, nhìn người tới Angelis ngẩn người. Mới mỉm cười nói, chẳng qua là có chút không ngủ được. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Mẫu hậu, hôm nay ta thấy được Norma. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Angelis thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn lấy bên ngoài. Thế giới xinh đẹp như vậy. Hòa bình, phồn vinh. Thế giới như vậy ta rất thích. Nhưng là, nói lấy Angelis lắc đầu một cái. Norma, vì sao lại có loại này tồn tại? Nghe được lời của Angelis, mẫu hậu của nàng Sophia thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái. Ai biết được, đối với mana chi lực, chúng ta biết đến vẫn là quá ít. Vô luận như thế nào ta đều rất thích cái này thế giới xinh đẹp. Thật sự lấy tuyệt đối sẽ không để cho những thứ kia Norma làm loạn. Nói lấy, trong ánh mắt của Angelis tràn đầy kiên nghị. Trong lòng không khỏi nghĩ tới gò má của Mộc Tiểu Tiểu. Âm thầm cắn răng. Chờ lập tức liền sẽ muốn tốt cho ngươi nhìn. Ngày thứ hai Angelis hoàng nữ lễ rửa tội chi nghi đúng hạn cử hành. Mặc dù phát sinh ngày hôm qua Norma chạy trốn sự kiện, nhưng là hoàng nữ lễ rửa tội chi nghi cũng không thể hủy bỏ. Toàn bộ đế đô hai bên đường phố người ta tấp nập. Đường hẻm hoan nghênh, mà trung gian là một hàng sang trọng xe cộ chậm rãi đi tới. Angelis người mặc hoa lệ dài phục. Một mặt mỉm cười đối với chung quanh hoan hô mọi người vẫy tay. Hôm nay nhưng là trọng yếu thời gian. Những thứ kia bảo vệ cũng không có đối với Mộc Tiểu Tiểu mấy người tiến hành đuổi bắt. Tại nhiều người như vậy trong bầy. Muốn tìm được bọn họ khó khăn cỡ nào. Trước mắt còn là bảo vệ tốt Angelis hoàng nữ mới là trọng yếu. Nếu như mấy cái kia Norma dám ra đây làm loạn. Bọn họ sẽ để cho hắn kiến thức một chút đội cảnh vệ lợi hại. Dĩ nhiên, hiện tại Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không để ý những tiểu lâu la kia rồi. Hắn lúc này trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ động tĩnh, mỉm cười nói, lễ rửa tội chi nghi sao? Rốt cuộc bắt đầu đây. Kuro Usagi, chúng ta đi. Chủ nhân, người sẽ không phải là chuẩn bị đi phá hư cái này lễ rửa tội chi nghi chứ? Kuro Usagi kinh ngạc nói, bên cạnh Fima cũng là nhìn lại. Phá hư, làm sao có thể, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, chẳng qua chỉ là cứu một người người mà thôi. Ngay tại hắn, nói chuyện công phu, trong tay Fima mana chi lực biến thành trên màn ảnh giả tưởng. Tích giọt đô, từng trận còi báo động chói tai vang lên. Trên khán đài nhìn lẫn nhau, nghị luận ầm ĩ, cái này là thanh âm gì? Không quá rõ ràng. Thật giống như ở nơi nào đã nghe qua, mà trên đài cao, quốc vương nghe được cái thanh âm này, trên mặt nhất thời một mảnh kinh ngạc. Sao lại thế? Không có khả năng, ta rõ ràng làm ngụy trang. Thật xin lỗi, phụ hoàng, bên cạnh Julio đột nhiên đi lên, trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Nếu như là ngụy giả bộ, ta đã đem nó làm hỏng rồi. Ngươi, quốc vương trợn to hai mắt. Cả giận nói, Julio, tại sao phải làm chuyện như vậy? Hừ, Julio không nói gì, nháy mắt ra hiệu cho, Lập tức liền có mấy cái đội thân vệ đem quốc vương giam ở một bên. Cái này mới nhìn quốc vương la lên. Phụ hoàng ngươi mới là. Tại sao phải làm ra loại chuyện này? Lại có thể bao che thân là no ma hoàng nữ. Phụ hoàng, ta đối với ngươi quá thất vọng. Nói lấy, Giulio đi tới phía trước bệ. Nhìn phía dưới có chút nóng nảy bất an đám người. Các vị, ta Empire of Mitsurugi các con dân. Hiện tại ta có một cái phi thường bất hạnh tin tức muốn nói cho các ngươi biết. Im miệng, Giulio, bên cạnh quốc vương kêu to lên. Nhưng là bị mấy cái đội thân vệ chế trụ chính hắn không có biện pháp nào. Mà hoàng hậu Sophia, chính là len lén chạy tới nghi thức máy móc bên cạnh. Bên trong Angelis mờ mịt nhìn lấy bên ngoài. Không biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giulio không để ý đến quốc vương gào thét. Như cũ tự mình nói. Đó chính là, chúng ta đệ nhất hoàng nữ điện hạ. Angelis Ikaruga Mitsurugi, là một cái Noma. Phía dưới tất cả mọi người đều ngây dại. Hiển nhiên, bị cái này rung động một dạng tin tức cho kinh sợ rồi. Đều không có phản ứng kịp. Sau đó càng làm ta thương tâm là, Mitsurugi quốc vương, lại có thể tự mình che giấu tin tức này. Đây là đối với các vị Mitsurugi con dân lừa dối. Càng là hoàng thất sỉ nhục. Làm sao có thể để cho quái vật làm bẩn chúng ta Empire of Mitsurugi. Hiện tại chính thức công bố chân tướng thời điểm. Cho nên, sao lại thế? Công chúa điện hạ lại là Noma. Chẳng lẽ trước nói rằng buộc đều là gạt người sao? Nghe được lời của Giulio, mọi người nghị luận ầm ĩ. Quốc vương đã thống khổ nhắm hai mắt lại. Bên cạnh Sylvia hoàng nữ, đã hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc thế nào? Nhìn lấy bên ngoài hò hét ầm ĩ một mảnh. Angelis không ngừng đập cửa. Lại vô luận như thế nào cũng không ra được. Lúc này, hoàng hậu Sophia tại trên máy móc nhấn sau một hồi. Cửa bị phanh một cái mở ra. Angelis sắc mặt mờ mịt mà đi ra. Còn không tới kịp hỏi. Liền bị hoàng hậu Sophia kéo lại tay. Nhanh, cùng ta cùng nhau thoát đi chỗ này. Chuyện này, mẫu hậu, bắt được bọn họ. Phát hiện sau lưng động tĩnh. Giulio lạnh lùng nói. Tuyệt đối không thể để cho quái vật từ nơi này chạy trốn. Vâng, một đám đội thân vệ đưa tay ra. Vừa mới chuẩn bị đưa tay ra sử dụng mana chi lực. Liền nghe được đội trưởng đội cận vệ Riza Randok âm thanh. Sử dụng súng thật, các thân vệ thoáng sửng sốt một chút. Lập tức không chút do dự lấy ra trường thương. Nhắm ngay Angelis cùng hoàng hậu Sophia. Phong tỏa, Sophia tay vung lên. Một đạo vách thép chắn giữa bọn họ. Hoàng hậu Sophia kéo lấy Angelis hướng về phía dưới chạy đi. Nhanh lên một chút, rời đi nơi này. Mẫu hậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, sao lại thế? Theo mana chi lực trên màn hình nhìn thấy như vậy một màn. Fima cùng Kuro Usagi đều há hốc miệng mong. Hiển nhiên không có phản ứng kịp. Cái đó hoàng nữ lại có thể cũng là Noma. Chủ nhân ngươi ngay từ đầu liền biết rồi. Những thứ này đừng nói trước. Trước mắt còn có chuyện phải làm đây. Mộc Tiểu Tiểu nhìn màn ảnh bên trong những thứ kia người xem xôn xao. Bĩu môi, đi thôi. Nên chúng ta ra sân thời điểm rồi. Vừa dứt lời, Mộc Tiểu Tiểu một cái vỗ tay vang lên. Nhất thời một nhà xích hắc xen nhau hình người cơ giáp xuất hiện tại bên ngoài. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Phi Ma thần sắc kinh ngạc. Vểnh lên khóe miệng. Đi, chúng ta vào trong. Mục tiêu, hoàng hậu, hoàng hậu. Đi theo Mộc Tiểu Tiểu chui vào bên trong chân hồng. Kuro Usagi kinh ngạc nói. Chúng ta chẳng lẽ không phải là hẳn là cứu ra cái đó hoàng nữ sao? Cái đó Angelis không cần lo lắng. Chủ yếu nhất vẫn là cứu ra hoàng hậu. Nàng có thể là vô cùng trọng yếu một nhân vật. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt nói. Pino, lên đường đi. Vâng, ta hiểu được chủ nhân. Mộc Tiểu Tiểu phía trước trên màn hình lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Cặp mắt chân hồng lấy ra một ánh hào quang. Ngay sau đó chợt vọt lên bầu trời. Hướng về hoàng cung phương hướng bay đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.